Truyền kỳ chiến thần, chương 1608. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1608. Trên thác nước phía xa xa, Tân Trạm đưa tay bắn ra một tia sét biến mất giữa không trung, sau đó nổ tung một cách vang đi. Việc hợp nhất không gian bản nguyên và bản nguyên nguyên tố quá khó, hiện tại căn bản là không có cách nào làm được. Tân Trạm khẽ lắc đầu. Mặc dù ý tưởng của Liễu Mộng rất hay, hình ảnh chính xác kia thực sự không tồi, nhưng việc dung hợp lại thật sự không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Tôi chưa bao giờ dung hợp bản nguyên, vẫn cần phải từ dễ đến khó. Trong bản nguyên nguyên tố, dung hợp trước tiên hẳn là tương đối dễ. Tân Trạm suy tư, anh giơ hai tay lên, ánh chớp và ngọn lửa lần lượt bốc lên từ hai cánh tay. Sấm sét và hỏa diễm đều là những nguyên tố bản nguyên công kích hung mãnh. Sự kết hợp của cả hai bọn chúng có hiệu quả không tồi. Sau đó Tân Trạm vứt bỏ những ý niệm khác, chỉ chuyên chú vào việc hợp nhất sấm sét và lửa. Nhưng suy cho cùng, giữa trời và đất có hai loại nguyên tố hoàn toàn khác nhau, mãi cho đến hết một giờ tu chữa Tân Trạm lại thất bại hết lần này đến lần khác, vẫn không có thành công. Tuy nhiên, quá trình vẫn không có động tĩnh gì, Tân Trạm cũng dần dần hiểu được một chút thủ đoạn và mấu chốt. Điều này nếu so với việc ép buộc dung hợp không gian bản nguyên và sấm sét, nửa ngày cũng không thu hoạch được gì. Tân Trạm thầm đoán, nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy, mấy canh giờ nữa hẳn là có thể bước đầu nắm chắc được sức mạnh của sấm sét rồi. Thuyền bay từ quang bay một đường lên không trung, càng đến nơi trung tâm của thánh cảnh, bầy yêu thú lại càng nhiều. Cho dù phi thuyền bị đám người thúc giục ra chiến trận, phóng thích ra mùi yêu thú không kém gì cảnh giới phân thần cấp 6, nhưng vẫn có một số kẻ không sợ chết, xông lên tấn công phi thuyền. Tân Trạm lần này cũng sẽ không khách sáo nữa. Bay múa, vẫy tay, phát huy ra các loại thủ đoạn bản nguyên, vừa lúc có thể thông qua thực chiến là có thể kiểm tra được mức độ phù hợp của mình. Khi đêm đến, một tòa thành nhỏ hiện ra bên rìa bầu trời và dần dần chiếu rọi vào tầm mắt của mọi người. Đúng là chú điểm tụ bảo các ở thánh cảnh này. Tụ bảo các này thật đúng là lợi hại. Trong thánh cảnh tràn đầy yêu thú này, thế mà cũng có thể xây dựng một tòa thành trì, nhưng nơi đây 1000 năm mới mở ra một lần. Nó có thể kiếm hồi vốn sao? Trên phi thuyền, có một tu sĩ kinh ngạc nói. Anh em cậu có chỗ không biết? Một ông lão cười tùm tỉm nói. Nhìn thấy bên ngoài tòa thành nhỏ đó không có ánh sáng. Bản thân nơi này chính là khu vực an toàn trong thánh cảnh. Có rất nhiều tu sĩ không hiểu điều này, bọn họ nghe vậy đều tò mò nhìn sang đây. Ông nói xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thánh cảnh này không phải là chiến trường cổ sao? Sao lại không có nơi an toàn được? Ha ha, ai nói chiến trường cổ không có chỗ nào an toàn? Thấy mọi người đều đang nhìn mình, ông lão cảm thấy khá là sĩ diện, vuốt râu nói. Ông già từng đọc một bộ sách cổ, trong đó có giới thiệu về tình hình chiến trường cổ. Mặc dù chiến trường cổ này đánh nhau cả ngày nhưng các tu sĩ cũng phải nghỉ ngơi. Nếu đạt được chiến lợi phẩm, hoặc nếu bảo vật của mình cũng muốn đối chác, lúc này khu vực an toàn liền nổi lên. Ở đây có trận pháp gia trì, bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều không thể tấn công. Cũng có thể coi như là tu sĩ có thể thả lỏng sự đề phòng, điều chỉnh lại tịnh thổ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này mặc dù chiến trường cổ này bị bỏ hoang, nhưng đội trận pháp vẫn không bị phá hủy. Tụ bảo các này đã phát hiện ra nơi đây, một lần nữa khởi động lại trận pháp mới trở thành như ngày hôm nay. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách tôi vẫn buồn bực chỗ này bị cấm tranh đấu. Tụ bảo các có sức mạnh như vậy không? Hóa ra là trận pháp cổ đang có tác dụng. Cách chương.